Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, Ngũ Trang Quán. Lôi Âm Tự, Trịnh Kiện sau lưng gần như hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Mấu chốt nhất là Bồng Lai Tam lão đối với cái này vậy mà hồn nhiên không phát hiện. Đưa thân thiên tiên đạo quả mới vừa có điểm này nhỏ kiêu ngạo. Một nháy mắt liền tan thành mây khói. Tại Như Lai Phật Tổ cái này bên ngoài đệ nhất cao thủ trước mặt. Chính mình quả nhiên liền đứa bé cũng không tính. Nếu không phải thời khắc mấu chốt. Trảm đạo kiến ngã, chân ý truyền thừa. Chính mình chẳng phải là vừa thấy mặt liền bị Như Lai Phật Tổ cho độ hóa thành hòa thượng. Như Lai nghe vậy, trong mắt hơi có kinh ngạc. Ngược lại là không nghĩ tới Trịnh Kiện thế mà có thể theo hắn Phật môn chân ngôn bên trong tránh. Ra, chợt khẽ gật đầu, thiện tai, mời ngồi vào. Trịnh Kiện vốn còn muốn cùng Như Lai qua hai chiêu miệng độn. Hiện tại xem ra, chính mình đạo hạnh còn kém xa lắm đây. Lập tức, Trịnh Kiện liền đi theo Tam lão đi tới đạo nhân kia bên người. Trấn Nguyên đạo hữu, đã lâu không gặp vậy. Không nghĩ tại cái này gặp nhau. Lão Thọ Tinh ba người nhộn nhịp chắp tay nói. Vị này chính là ta Bồng Lai Tiện Tiên. Đã chứng được thiên tiên đạo quả. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Lại một cái thiên tôn đạo quả cấp đại lão. Vội vàng làm lễ. Gặp qua Trấn Nguyên đại tiên. Trấn Nguyên tử mỉm cười gật đầu. Thiện, đạo hữu xưng hô như thế nào? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, ta tên Trịnh Kiện. Triệu Tiền Tôn Lý Trịnh, Trường Sinh Bất Lão Kiện, Trấn Nguyên Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nháy mắt không nghĩ nói chuyện với Trịnh Kiện. Lúc này, Như Lai Phật Tổ bắt đầu giảng kinh thuyết pháp, nói thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Nhưng mà, đạo môn một phương đại biểu Trấn Nguyên Tử, Phúc Lộc Thọ Tam Lão chờ đều là nhắm mắt không nói. Không nghe, Trịnh Kiện có kinh lịch vừa rồi. Lúc này cũng không dám nghe Như Lai Phật Tổ Đại Thừa Phật Pháp. Chính do dự thời khắc, Trấn Nguyên Tử truyền âm nói, lấy huyền môn chi pháp, chống chọi bàng môn Phật Pháp, có thể kiên đạo tâm. Trịnh Kiện nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, thế là cũng là học Tam Lão cùng Trấn Nguyên Tử dáng dấp. Nhắm mắt không nói, tâm thần chìm vào thức hải, quan tưởng ba tấc tiểu kiếm, Như Lai Phật Tổ thiền âm như sấm. Nhưng Trấn Nguyên Tử, Phúc Lộc Thọ V.V. là căn tính thâm hậu. Mặc kệ miệng phun hoa sen, cũng là không hề bị lay động. Trịnh Kiện thì là dựa vào trảm đạo kiến ngã cẩn thủ bản tâm. Lại cũng làm đến không nghe thấy Phật âm. Như Lai Phật Tổ thấy thế. Trong lòng thầm than đạo môn căn tính thâm hậu hạng người sao mà nhiều vậy. Thực sự không để ý. Tiếp tục cách nói, chính là thiền tâm lãng chiếu ngàn giang nguyệt. Tính tình thật hàm vạn dặm trời. Rất lâu, Như Lai Phật Tổ cách nói kết thúc. Cuối cùng nói, ta xem tứ đại bộ châu. Chúng sinh thiện ác, các phương không đồng nhất. Đông thắng thần châu người. Kính thiên lễ địa, tâm sảng khoái bình. Bắc lớn lô châu người. Tuy tốt thân sinh, chỉ vì sống tạm, tính vụng tình cảm lưu. Không nhiều trà đạp, ta tây nghiêu hạ châu người. Không tham không giết. Dưỡng khí lạn linh, dù vô thượng thật, người người cố thọ, nhưng cái kiên nam tặng bộ châu người, tham oánh vui họa, giết nhiều nhiều tranh, bởi vì cái gọi là miệng lưỡi hung tráng, không phải là ác biển. Ta hiện có tam tạng chân kinh, có thể khuyên người làm thiện, cái này liền dẫn ra Phật Pháp đông truyền, Tây Du thỉnh kinh đại thế. Trịnh Kiện lúc này cuối cùng từ thâm trầm quan tưởng bên trong lui đi ra. Chỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, giống như trải qua một trận dị thường gian khổ khổ tu. Thiên tiên đạo quả lập tức củng cố rất nhiều. Đỉnh đầu nửa mẫu thanh vân quang mang lưu truyền, trong đó tam hoa thần thông tự mãn. Không mượn vật ngoài, khó trách Trấn Nguyên Tử sẽ đến tham gia cái này Phật môn lễ Vu Lan. Chấm ngoặc kép, bất quá, mới vừa rồi còn thật sự là mạo hiểm vạn phần. Thiên tôn thủ đoạn quả thật quỷ thần khó lường. Liền tam lão đều không có phát giác. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Trịnh Kiện căn bản vô tâm nghe Như Lai Phật Tổ tại cái kia biểu diễn. Không sai. Tại Trịnh Kiện bổ tới. Đây chính là biểu diễn. Cái gì Tây Ngưu Hạ Châu không tham không giết? Khắp nơi đều có yêu quái tốt a. Bất quá, Trịnh Kiện cũng biết Phật Pháp Đồng truyền chính là thiên đình ngầm đồng ý đại thế. Chính hắn mặc dù tấn thăng thiên tiên, cũng can thiệp không được. Chỉ có thể ở đáy lòng yên lặng nhổ nước bọt. Lễ Vu Lan kết thúc. Như Lai Phật Tổ phái Ngũ Phương Ngũ Lão một trong Nam Cực Quan Âm Bồ Tát đi về phía Đông an bài. Thỉnh kinh công việc, Trịnh Kiện thì theo Tam Lão. Cùng Trấn Nguyên Tử cùng một đường xuống Linh Sơn. Cho đến đi ra Linh Sơn phạm vi. Trịnh Kiện vừa rồi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trấn Nguyên Tử tay áo bào rộng. Phong thái phi phàm. Lúc này cười nói. Bồng Lai chúng tiên. Tương phùng không bằng ngẫu ngộ. Sao không tại trở lại Bồng Lai phía trước. Đến lão đạo cái kia Ngũ Trang quán tiểu tọa một phen. Bồng Lai Tam Lão nhộn nhịp gật đầu. Tốt. Trịnh Kiện cũng muốn nếm thử toàn bộ Tây Du thế giới chân quý nhất tiên quả quả nhân sâm. Lúc này cũng là một lời đáp ứng. Quả nhân sâm so bàn đào chân quý hơn. Đây là không thể nghi ngờ. Mặc dù bàn đào cây cũng có 9.000 năm mới chín. Nhưng dạng này cây già có 1.200 cây nha. Cũng không có cái dạng gì số hạn chế. Mà nhân sâm quả thụ mặc dù đồng dạng 9.000 năm mới chín. Tam giới bên trong chỉ cái này một khỏa, mà còn mỗi lần chỉ có 30 quả. Lúc này Trấn Nguyên Tử cùng giải quyết Bồng Lai bốn tiên giá lên tường vân. Lướt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, cho đến Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quán, tới Ngũ Trang Quán cửa ra vào. Trịnh Kiện là lòng tràn đầy cảm khái. Ai, tưởng tượng mới vào giới này thời điểm, ta đã từng có cơ hội trở thành Ngũ Trang Quán một thành viên. Ai có thể nghĩ? Vận khí đến cùng không đủ. Kết quả hơi có sai lầm. Tiên giới tứ đại bộ châu. Tây Ngưu Hạ Châu xưa nay là Phật môn địa bàn. Mà Trấn Nguyên Tử Ngũ Trang Quán liền canh giữ ở Tây Ngưu Hạ Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu chỗ giao. Giới. Cùng dưới chân Linh Sơn Ngọc Chân Xem trực tiếp trở thành Phật môn hai viên cây đinh. Ngọc Chân Xem đương nhiên không cần phải nói. Chính là Ngọc Đế Đại Thiên Tôn Khâm Định Thiên Đình chú Tây Phương Cực Lạc Thế Giới cơ quan. Như Lai Phật Tổ cho dù tại Phật môn chí cao vô thượng. Là hiện tại Như Lai Thế Tôn. Thực sự không thể không tiếp thu Thiên Đình sắc phong. Tiếp thu Ngọc Chân Xem tồn tại. Ngũ Trang Quán thường chú ở đây. Nhưng là chân thực bằng vào Trấn Nguyên Tử Địa Tiên Tổ thân phận cùng đạo hạnh. Dù cho Như Lai Phật Tổ. Cũng không thể không đối Trấn Nguyên Tử lễ nhượng ba phần. Cho nên nói, cho dù là có pháp có thuật cũng có đạo Tây Du thế giới. Đạo quả trọng yếu nhất, nhưng pháp lực cùng thần thông với tư cách hộ đạo tồn tại. Cũng thiếu một thứ cũng không được. Đại tiên đây cũng thật là nơi đến tốt đẹp. Trịnh Kiện mở miệng khen, trường sinh bất lão thần tiên phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà. Hay lắm, hay lắm. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, nhịn không được phê dâu mỉm cười không thôi. Thân là đạo môn tuyến ngoài cùng thủ thành, tự có phần này tự ngạo khí độ. Đương nhiên, nên có khiêm tốn vẫn là muốn có. Thế là Trấn Nguyên Tử lại cười nói. Đạo hữu quá khen, Bồng Lai ba đảo cô treo hải ngoại. Không nhạ sự đoan, tiêu giao tự xử, mới thật sự là tiên gia khí tượng. Lão đạo đạo quán này. Nhưng là không thể so sánh nghĩ ra. Ha ha ha ha ha. Đạo hữu quá mức khiêm tốn. Chấm ngoặc kép. Tam lão nhộn nhịp cười nói. Cái này một đợt lẫn nhau thổi phồng phía dưới. Bầu không khí lập tức càng hòa hợp. Đi vào Ngũ Trang Quán. Trấn Nguyên Tử môn hạ hai cái tiểu đạo đồng trước đến đón lấy. Miệng nói. Cung nghênh sư phụ về núi. Trấn Nguyên Tử gật gật đầu. Giới thiệu nói. Mấy vị này chính là Bồng Lai cao thật. Các ngươi còn không bái kiến. Bái kiến Bồng Lai tiên trưởng. Thanh Phong. Minh Nguyệt Đồng Thanh nói. Môi hồng răng trắng. Mi thanh mục tú. Dài đến có chút tuấn tú. Tam lão sờ một cái tay áo. Lập tức có chút xấu hổ. Nguyên bản mang một chút quả táo. Ngược lại là đều hiến cho Phật Tổ. Chấm ngoặc kép. Lão Thọ Tinh cười khổ nói. Trịnh Kiện thầm nghĩ. Lúc này, không phải liền là ta thiên tiên tiểu Trịnh ra sân thời điểm sao? Thế là, Trịnh Kiện thản nhiên đi đến hai danh truyền chư thiên vạn giới tiểu đạo đồng trước mặt. Cười tủm tỉm móc ra hai cái hỏa táo. Nhân viên một cái. Tam lão, Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Chúng ta hỏa táo như thế không đáng tiền sao? Trịnh Kiện lúc trước khắp nơi sóng. Rời đi bồng lai phía trước. Từng tại trong chữ vật không gian chữ bị trăm cân quả táo. Đây không phải là tùy tiện đưa. Quả nhiên, Thanh Phong, Minh Nguyệt vui vẻ không thôi. Vội vàng cảm ơn tiên trưởng trọng thưởng. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, không cảm ơn, trực tiếp chôn đi. Thanh Phong, Minh Nguyệt khẽ giật mình, lập tức nói không ra lời. Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ nói, đạo hữu, chấm ngoặc kép, tốt a. Trấn Nguyên Tử đến đây coi như là minh bạch Trịnh Kiện cái này ra hỏa ác miệng. Trịnh Kiện ngượng ngùng gãi đầu một cái, quen thuộc tương đương quen thuộc. Trấn Nguyên Tử lắc đầu cười khổ sau khi mang theo bốn tiên đi tới xem bên trong chính điện. Phân chủ khách ngồi xuống, Thanh Phong Minh Nguyệt thì là đi xuống là chúng tiên pha trà. Trịnh Kiện thoáng nhìn ở giữa hương án thượng cung chính là thiên địa, chính là tôn này bài vị. Lập tức liền làm nổi bật lên Trấn Nguyên Tử bức cách. Trong nguyên tác, Thanh Phong, Minh Nguyệt hai đạo đồng là nói như vậy. Hai chữ này, cấp trên, lễ bên trên còn tưởng là phía dưới, còn chịu không nổi chúng ta hương hỏa. Là gia sư cha xiểm nịnh đi ra. Tam Thanh là gia sư bằng hữu. Tứ Đế là gia sư cố nhân. Chín Ánh Sáng là gia sư vãn bối. Nguyên Thần là gia sư xuống tân. Nhìn xem, đây mới gọi là nâng. Không nói thẳng nhà chúng ta Trấn Nguyên Đại Tiên như thế nào đi nữa nghiêu bức. Cũng không cần thơ hào trang bức. Chỉ cần dùng mọi người biết rõ Tam Thanh Tứ Đế. Cửu Diệu Tinh Quan cùng 12 Nguyên Thần làm nổi một chút. Trấn Nguyên Tử bản thân vị cách liền đi ra. Vô hình trang bức, chí mạng nhất, hàn huyên ở giữa. Đạo đồng nâng tiên trà đi vào. Kính trà về sau, Trấn Nguyên Tử lại nói. Thanh Phong, Minh Nguyệt, các ngươi về phía sau vườn đánh xuống 5 cái quả đến. Phụng tại 4 vị đạo hữu nhấm nháp. Thanh Phong, Minh Nguyệt nghe vậy, gật đầu đáp ứng, lại hướng về hậu viên đi. Tam lão nghe vậy, vội vàng đứng dậy nói cảm ơn. Đa tạ đại tiên, đại tiên cái này nhân sâm quả tam giới nghe tiếng. Ngược lại là chúng ta có lộc ăn. Trấn Nguyên Tử mỉm cười nói. Ta cái này trong quan không có vật khác, cũng chỉ có mấy cái quả, lấy phụng chư vị mà thôi. Trịnh đạo hữu, lại không biết ngươi đối lão đạo cái kia quả nhưng có chỗ nghe. Trịnh Kiện tự nhiên biết rõ a. Bất quá lúc này, ngươi biết rõ cũng nhất định phải nói không biết. Thế là, Trịnh Kiện giả vờ như mộng bức bộ dạng, vai phụ nói, chưa chỗ nghe. Trấn Nguyên Tử cùng Tam lão lập tức lại cười to. Trấn Nguyên Tử là hài lòng cười, Tam lão cười, quỷ biết rõ vì sao. Trịnh Kiện trong lòng nhổ nước bọt, một mực cười, trên mặt quả táo cơ đều không cứng ngắc sao. Trấn Nguyên Tử vuốt râu nói, ta cái quả này, nhưng so cái kia giao trì bàn đào còn muốn chân quý. Chính là thiên địa chưa mở chi tiên thiên linh căn nhân sâm quả thụ chỗ sinh. 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả. Lại 3000 năm phương quen, mỗi 1 vạn năm đành phải 30 quả. Muốn đánh xuống cái quả này, cần dùng kim khí, bởi vì gặp kim mà rơi, gặp gỗ mà khô, gặp nước mà hóa, gặp hỏa mà cháy xém, gặp đất mà vào. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lập tức há to miệng, giả bộ cả kinh nói, cái quả này lại chân quý như thế, đại tiên chẳng lẽ tại lừa gạt ta? Trấn Nguyên Tử đối Trịnh Kiện phối hợp tương đương hài lòng. Không phải sao, đều cười nở hoa rồi. Tiện tiên, tại tiện trên đường chưa từng có địch thủ. Thế thì cũng được, cho dù là thỉnh thoảng khách mời một lần vai phụ. Đó cũng là không kém hơn uốn tóc tồn tại. Khủng bố như vậy, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.